biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 433, đến đệ thất trọng thiên. Địch nhân mới, chương 428, đến đệ thất trọng thiên. Địch nhân mới, 28 tháng 4 năm 2024 13, 16 giờ 1 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 428, đến đệ thất trọng thiên. Địch nhân mới, bắt đầu đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 100 năm, Tô Tỉnh mặc niệm nói.